Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, quỷ điệp tiến hóa. U minh quỷ điệp, trước mắt hắc vụ, kéo dài mấy phút, ở đây trong quá trình, Sở Phong mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mắt hắc vụ. Hắn cũng muốn biết, màu đen mặt dây chuyền ở trong sinh ra hắc vụ, phải chăng có thể đối bất luận cái gì một đầu chiến sủng tiến hành cường hóa. Đợi cho hắc vụ tán đi về sau, quỷ điệp ngoại hình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại hoàn thành hắc ám tiến hóa về sau, quỷ điệp thân thể lấy mắt trần có thể thấy trình độ tăng trưởng rất nhiều. Cánh bướm phía trên cũng bắt đầu nổi lên như là đầu lâu bình thường quỷ quyệt đường vân, tràn đầy quỷ mị khí tức, tựa như từ trong u minh đản sinh ma bướm. Đây là tiến hóa thành khô lâu quỷ điệp sao? Chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mắt một màn này, Sở Phong lúc này vươn tay ra, hướng phía trước mắt quỷ điệp đụng vào mà đi. Chiến sủng, quỷ điệp chủng loại, u minh quỷ điệp thuộc tính, hắc ám cấp bậc, bạch ngân tứ tinh tiến hóa lộ tuyến. Quỷ điệp khô lâu, quỷ điệp khô lâu, quỷ điệp vương trước mắt đã chệch hướng bình thường tiến hóa lộ tuyến, mới kịp thời sửa đổi. Sở Phong hiển nhiên không nghĩ tới, tại hắc ám vũ khí trợ giúp phía dưới, quỷ điệp vậy mà cũng không có tiến hóa thành tiếp theo giai đoạn khô lâu quỷ điệp, mà là trực tiếp tiến hóa thành hắn chưa từng nghe nói qua u minh quỷ điệp. Đồng thời, tại hoàn thành hắc ám tiến hóa về sau, quỷ điệp trực tiếp trước hắc thiết ba sao, nhất cử nhảy lên đến bạch ngân tứ tinh. Nói cách khác, bây giờ Sở Phong đã có được hai đầu bạch ngân cấp chiến sủng. Dù là tại đồng niên cấp học sinh bên trong, cũng tuyệt đối là người nổi bật bình thường tồn tại. Sau đó, Sở Phong lúc này chỉ hướng trong phòng huấn luyện hợp kim người giả, thấp giọng mở miệng nói: "Quỷ điệp, toàn lực công kích trước mắt đạo kia người giả, để ta nhìn ngươi thực lực." Lệ, tại Sở Phong chỉ lệnh phía dưới, trước mắt u minh quỷ điệp lúc này hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hướng phía trước mắt người giả đánh giết mà đi. Hai cánh của nó liền như là lưỡi đao đồng dạng, trong nháy mắt tại hợp kim người giả thân thể bên trên lưu lại hai đạo cực sâu vết tích. Nhìn qua trước mắt một màn này, liền ngay cả Sở Phong đáy mắt cũng không khỏi đến nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại tiến hóa thành u minh quỷ điệp về sau, quỷ điệp vậy mà có được kinh người như thế lực phá hoại. Dù là cùng Tiểu Mặc so sánh, cũng vẻn vẹn chỉ là hơi kém một chút. Cần phải biết rằng, quỷ điệp vẻn vẹn chỉ là một con phụ trợ hình chiến sủng a. Tiểu Mặc nhìn thấy Sở Phong đáy mắt vẻ tán thành, lúc này móp méo miệng, sau đó không chút do dự mở ra hắc ám ma hóa trạng thái. Quanh người hắc khí phun trào. Một giây sau, nó trong nháy mắt bay nhào mà lên, một chảo vung giết mà ra. Khanh, nương theo lấy một đạo kim thiết giao thoa âm thanh, nó lợi chảo, lúc này tại hợp kim người giả thân thể bên trên, lưu lại một đạo càng sâu vết thương. Sau đó, Tiểu Mặc xoay đầu lại, tranh công giống như nhìn phía Sở Phong, phảng phất tại nói, ngươi nhìn, vẫn là ta tương đối lợi hại đi. Sở Phong bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của nó, mở miệng cười nói, được rồi. Đừng hung hăng tại cái này ganh đua so sánh. Các ngươi hai cái đều ai cũng có sở trường riêng. Tại nghe nói như thế về sau, con kia u minh quỷ điệp cũng tới đến bên cạnh hắn, vô cùng thân mật cọ sát hắn. Chỉ bất quá, hắn cái này hai đầu chiến sủng đều còn chưa kịp học tập cái gì ra dáng kỹ năng. Nghĩ như vậy, Sở Phong trực tiếp đem Tiểu Mặc cùng quỷ điệp thu nhập ngự thú không gian bên trong, quay người rời đi chiến sủng phòng huấn luyện. Trước đó, hắn sở dĩ không để Tiểu Mặc học tập chiến sủng kỹ năng, là bởi vì không có cái kia tất yếu. Bởi vì Tiểu Mặc thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu, cưỡng ép để nó học tập chiến sủng kỹ năng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng bây giờ, vô luận là Tiểu Mặc vẫn là quỷ điệp đều đã có được bạch ngân cấp thực lực. Nếu như không nhường nữa bọn chúng học tập chiến sủng kỹ năng, vậy coi như là tại hạn chế bọn chúng năng lực chiến đấu. Rời đi chiến sủng phòng huấn luyện về sau, Sở Phong lúc này hướng phía truyền thừa điện đường đi đến. Ở nơi đó, hắn có thể dùng tự thân học phần đến hối đoái truyền thừa thủy tinh. Những cái kia truyền thừa thủy tinh đều là từ đẳng cấp cao ngự thú sư chế tạo ra. Mỗi một viên truyền thừa thủy tinh bên trong đều gánh chịu lấy một hạng chiến sủng kỹ năng. Chỉ cần để chiến sủng sử dụng truyền thừa thủy tinh, liền có tỷ lệ nhất định có thể kế thừa đến tương ứng chiến sủng kỹ năng. Trong đó, chiến sủng thiên phú càng cao, cùng kỹ năng này phù hợp trình độ càng cao, thì kế thừa thành công khả năng tự nhiên cũng liền càng lớn. Liền tỉ như Tiểu Mặc một đầu chó hình chiến sủng, liền không khả năng kế thừa được nhà tơ loại này trùng hình chiến sủng kỹ năng. Rất nhanh, Sở Phong liền tiến vào truyền thừa điện đường bên trong, phụ trách trông coi truyền thừa điện đường, là một uể oải trung niên đại thúc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Sở Phong một chút, mở miệng nói ra, là đến dùng học phần đổi lấy truyền thừa thủy tinh. Sở Phong nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tiền bối, được, ở chỗ này đăng ký một chút, liền có thể tiến vào. Trung niên đại thúc mở miệng nhắc nhở. Đúng rồi, nơi này chỉ có tầng thứ nhất là đê giai truyền thừa thủy tinh. Thích hợp hoàng kim cấp trở xuống chiến sủng. Nếu như không có quyền hạn lời nói, tầng thứ hai đi lên, ngươi là không thể đi lên. Sở Phong lúc này nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta ngay tại tầng thứ nhất nhìn xem, muốn vì chiến sủng chọn lựa một chút thích hợp kỹ năng. Đi thôi. Tại Sở Phong hoàn thành đăng ký về sau, tên này trung niên đại thúc vung tay lên, lúc này lựa chọn cho đi. Nếu như ta không có nhớ lầm, ta hiện tại hết thảy có 46 điểm học phần. Sở Phong một bên chọn truyền thừa thủy tinh, một bên thấp giọng tự mình lẩm bẩm. Cứ việc trước mắt những cái khác truyền thừa thủy tinh ở trong chỗ gánh chịu toàn bộ đều là đê giai kỹ năng, nhưng hối đoái giá cả lại là không chút nào tiện nghi. Tùy tiện một viên truyền thừa thủy tinh, hối đoái giá cả đều tại 10 cái học phần trở lên. Hơi chất lượng tốt một chút, càng là đạt đến 20 cái học phần trở lên. Sở Phong bây giờ mới biết, nguyên lai học phần như vậy không trải qua dùng. Bất quá, trên thực tế, cái này vẻn vẹn chỉ là đối với hắn mà nói. Cùng hắn đồng niên cấp học sinh, trên người học phần cơ bản đều đạt đến 3 chữ số. Rốt cuộc, Tiểu Mặc tại không có hoàn thành hắc ám tiến hóa trước đó, vẻn vẹn chỉ là một đầu chó đất mà thôi. Tại loại tình huống này, Sở Phong mỗi tháng ngự thú khảo hạch đều là không hợp cách, cơ hồ không có bất kỳ cái gì học phần ban thưởng. Mà trừ cái đó ra, hắn cũng vô pháp thông qua hoàn thành trường học ban bố nhiệm vụ đến thu hoạch được ngoài định mức học phần. Cho dù là Sở Phong nắm giữ cái này 46 điểm học phần, cũng toàn bộ đều là hắn thông qua ưu dị thi viết thành tích đạt được. Tương đương chi không dễ dàng. Hắn thấy, đã không có thiên phú, vậy liền dựa vào cố gắng để đền bù. Cho nên, cơ hồ mỗi một lần thi viết trắc nghiệm, Sở Phong đều là lớp học trước mấy tên. Chỉ có điểm ấy học phần, kia thật muốn cẩn thận một chút sử dụng. Thép tốt, phải dùng tại trên lưỡi đao. Sở Phong khẽ thở dài một cái, cầm lên một viên tên là kịch độc vảy phấn truyền thừa thủy tinh. Cứ việc cái này viên truyền thừa thủy tinh hối đoái giá cả cao tới 20 điểm học phần, nhưng cái này một kỹ năng đối với U Minh Quỷ Điệp mà nói lại là cực kỳ chi phù hợp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.